Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 942. Giai cấp quyết định vấn đề. Đặng Thuần sửng sốt, hắn có chút không quá xác định chính mình vừa vặn phải chăng nghe nhầm. Giật Dương, ngươi vừa vặn nói cái gì? Đặng Thuần cảm giác mình vừa vặn hẳn là nghe nhầm, cho nên lại lần nữa hỏi thăm lần. Tô Giật Dương nhìn xem Đặng Thuần cái kia phó bộ dáng. Hắn rất quen tất, bởi vì gần nhất trận này tương tự bộ dáng hắn thường xuyên gặp mặt đến. Thuần ca, ta vừa vặn nói ta cũng sắp khi phụ thân, bởi vì Uyển Nghi mang thai. Tô Giật Dương lần này nói càng thêm trực tiếp chút. Đặng Thuần lần này hắn phi thường xác định hắn không có nghe lầm. Ánh mắt hắn nhất thời trừng đến có chút lớn. Uyển Nghi mang thai, thật giả, ngươi không có lấy ta trêu đùa. Việc này cũng không thể nói giỡn. Vân Uyển Nghi nhìn xem Đặng Thuần cái kia phó kinh ngạc bộ dáng. Nàng cười nói, Thuần ca, Giật Dương thật không có lừa ngươi. Ta thật mang thai, đã hơn một tháng đây. Nghe được Vân Uyển Nghi chính miệng thừa nhận, Đặng Thuần lần này lại không có bất kỳ hoài nghi. Thiên ao. Đặng Thuần hai tay mở ra, trên mặt tràn đầy kinh hỉ nụ cười. Hắn tiến lên cùng Tô Giật Dương nặng nề ôm hạc. Giật Dương, loại này tin tức tốt ngươi còn che giấu. Uyển Nghi đều mang thai hơn một tháng. Ngươi cư nhiên mới nói cho ta biết. Quá không có suy nghĩ à. Đặng Thuần vừa cười vừa nói. Tô Giật Dương nhún nhún vai. Ta cùng Uyển Nghi chính là giao thừa ngày kia đi thăm dò. Biết tin tức này cũng là không có mấy ngày. Còn nữa nói chuyện này ta cũng không thể đi đầy đường đi nói a. Nhiều lắm thì đụng phải ai liền cùng ai ngờ biết một tiếng a. Điều này cũng đúng. Đặng Thuần nói xong, hắn mới nhớ tới cái gì. Hai lời chưa nói vui vẻ chạy đến phòng bếp. Sau đó Tô Giật Dương cùng Vân Uyển Nghi cho dù là ở bên ngoài cũng có thể nghe được trong phòng bếp. Đặng Thuần lớn giọng. Sau đó trong phòng bếp Lý Tranh, Tôn Nguyệt, Đào Hồng Hồng tất cả đều chạy đến, cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Stop, nhanh đi nấu cơm a. Việc này chúng ta đợi chút nữa tại trên bàn ăn trò chuyện có được hay không? Nhà của chúng ta Tiểu Uyển Nghi nhưng đều sớm đói. Tô Giật Dương đối với Lý Tranh bốn người phất phất tay, ý bảo bọn họ đừng kích động. Lý Tranh mấy người liếc nhau, cảm thấy Tô Giật Dương nói rất đúng, vì vậy lại vui vẻ đều chạy về phòng bếp, nhìn xem mấy người này. Tô Giật Dương cùng Vân Uyển Nghi liếc nhau, đều cảm thấy có chút buồn cười. 20 phút sau, mọi người ngồi xuống, Lý Tranh ngồi ở chủ vị, Đào Hồng Hồng ngồi ở hắn bên tay trái, Lý Hạo chính là ngồi ở bên tay phải hắn. Sau đó Lý Hạo cái này bên cạnh làm chính là Đặng Thuần một nhà ba người. Tiểu muội muội Đặng Như đụng tới tiểu ca ca Lý Hạo. Mà Tô Giật Dương cùng Vân Uyển Nghi chính là tại Đào Hồng Hồng cái này bên cạnh. Vân Uyển Nghi đụng tới Đào Hồng Hồng. Tới, hôm nay bữa cơm này xem như gia yến. Nếu như không muốn quan thượng chút tên tuổi, đó chính là vì ăn mừng thăng quan chi vui mừng. Nhà của chúng ta cùng Đặng Thuần ra một chỗ rời qua tới. Ta so Đặng Thuần lớn tuổi hơn chút, cho nên bữa cơm này ngay tại nhà của chúng ta ăn. Thế nhưng ăn mừng là ta hai nhà một chỗ. Còn nữa, liền là ăn mừng chúng ta vừa vặn biết được đại hỷ sự. Chúc mừng Giật Dương cùng Uyển Nghi hai người sắp vinh thăng cha mẹ. Tin tức này thật sự là quá đột ngột. Hơn nữa cũng quá khiến người ta vui vẻ. Chén rượu này ta mời mọi người. Hy vọng chúng ta tương lai thời gian có thể trôi qua càng ngày càng rực rỡ. Cũng chúc chúng ta hữu nghị lâu dài. Lý Tranh nét mặt hồng quang. Bưng ly rượu đỏ. Tới đoạn tương đối chính thức nói chuyện. Trên bàn trừ Vân Uyển Nghi cùng hai cái hài tử. Mọi người uống đến đều là rượu đỏ. Vân Uyển Nghi cùng hai cái hài tử chính là uống đến thơm ngon ép nước trái cây. Tại Lý Tranh sau khi nói dứt lời, mọi người cụng ly, ba nam nhân đều uống một miệng lớn, đến mức các nữ nhân chính là cái miệng nhỏ mân một chút. Thật không nghĩ tới, hai người các ngươi cư nhiên nhanh như vậy liền chuẩn bị muốn hài tử. Ta bổn nghĩ đến đám các ngươi lưỡng còn không phải qua một đoạn hai người thế giới sau. Lo lắng nữa muốn hài tử sự tình a. Tôn Nguyệt vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương nhìn mắt Vân Uyển Nghi, cười đáp, hai chúng ta hiện tại tuổi tác đang đứng ở sinh dục hoàng kim tuổi trẻ. Hiện tại muốn bảo bảo, đối hài tử tốt, hơn nữa đối đại nhân cũng tốt. Uyển Nghi hiện tại thân thể chính tuổi trẻ, hiện tại sinh con đối thân thể tạo thành tổn thương có thể là thấp nhất. Đào Hồng Hồng gật gật đầu, như thế. Tuổi trẻ sinh dục đối với thân thể tổn thương xác thực thấp. Hơn nữa dáng người cũng không dễ dàng biến dạng. Sinh dục sau có thể rất dễ dàng khôi phục hình thể. Hồng nghỉ, sinh xong bảo bảo thật biết mập rất nhiều nha. Vân Uyển Nghi sơ lược có chút lo lắng hỏi. Ngày trước Vân Uyển Nghi đối với mình dáng người cùng nhan giá trị từ trước đến nay lại không có lo. Lắng quá. Nhiều lắm là liền là thể trọng hơi có chút nhạy cảm. Nhưng mà thể trọng dưới tình huống bình thường cũng chính là tải trên dưới 2 cân bên trong trở về di động. Thế nhưng từ khi mang thai sau, Vân Uyển Nghi liền bắt đầu đối với phương diện này sản sinh chút lo lắng. Đào Hồng Hồng nghe được Vân Uyển Nghi nói, cũng nghe xuất Vân Uyển Nghi nội tâm lo lắng. Nàng cười nói, Uyển Nghi, sinh bảo bảo nhất định sẽ mập, điểm này chính là cái nào nữ nhân cũng không thể trốn tránh. Thế nhưng lấy ngươi bây giờ thân thể điều kiện, nghĩ muốn khôi phục hiện tại dáng người sẽ rất dễ dàng. Tôn Nguyệt mặt kia một bên đút đặng như ăn cơm, một bên phụ họa nói, Uyển Nghi, nhà ngươi lão công tài sản mấy tỷ, ngươi căn bản không cần lo lắng. Đến lúc đó nhường Dật Dương thuê toàn cầu cực hạn dinh dưỡng sư, khôi phục sư, hộ lý sư tới giúp ngươi điều dưỡng thân thể, cam đoan không ra 2 tháng ngươi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Không sai, Uyển Nghi ngươi không cần lo lắng quá nhiều, ngươi cũng không muốn chung quy lên mạng lung tung nhìn, trên mạng những cái kia cái gọi là kinh nghiệm lời tuyên bố. Đây chẳng qua là châm đối với người bình thường. Lời nói không quá phù hợp xã hội bây giờ giá trị quan nói. Chúng ta giai cấp là muốn xa xa cao hơn người bình thường. Tại bọn hắn xem ra là vấn đề sự tình. Đối với chúng ta mà nói căn bản cũng không phải sự tình. Đợi đến sắp sanh lúc, hoàn toàn liền là một đầu long phục vụ. Đáng tin ngươi an an ổn ổn sinh hạ bảo bảo. Đào Hồng Hồng trấn an nói. Nghe Đào Hồng Hồng cùng Tôn Nguyệt trấn an, Vân Uyển Nghi nội tâm lo lắng dần dần tản đi, trên mặt đều toát ra một chút nhẹ nhõm. Vân Uyển Nghi biến hóa Tô Dật Dương đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng của hắn thật cao hứng, đối với Lý Tranh cùng Đặng Thuần lặng lẽ chắp chắp tay, hướng bọn họ biểu thị cảm tạ, mà Lý Tranh cùng Đặng Thuần chính là nháy mắt mấy cái. Biểu thị việc rất nhỏ, nữ nhân ở toàn bộ mang thai quá trình bên trong cũng sẽ sản sinh đủ loại nghi ngờ cùng lo lắng, mà ở sản sinh như vậy nghi ngờ cùng lo lắng sau, rất nhiều người liền biết lựa chọn lên mạng đi tìm đáp án. Nhưng mà loại phương thức này đối với người bình thường mà nói chính là thích ứng, nhưng đối với như Vân Uyển Nghi như vậy người đến nói, vậy thì rất không thích hợp. Giống như Đào Hồng Hồng chỗ nói như vậy, giai cấp không đồng nhất, xử lý vấn đề phương pháp tự nhiên cũng chính là không đồng nhất. Rất nhiều vấn đề đối với người bình thường mà nói, đó là vấn đề, hắn cản tay nguyên nhân căn bản chính là tiền. Nhưng đối với có được lấy gần 100 tỷ đô la Mỹ thân gia Tô Dật Dương mà nói, có thể dựa vào tiền giải quyết sự tình, vậy thì căn bản không thể xem như vấn đề. Đến lúc đó Vân Uyển Nghi sẽ có được toàn cầu cao cấp nhất chữa bệnh đoàn đội, sẽ có được lấy toàn cầu cao cấp nhất hậu cần bảo hộ phục vụ. Cho nên những cái kia đối người bình thường mà nói là hỏi đề quấy nhiễu, kỳ thật căn bản sẽ không tại Vân Uyển Nghi trên người phát sinh. mà Đào Hồng Hồng cùng Tôn Nguyệt lấy người có kinh nghiệm thân phận đem đạo lý này giải nghĩa sở. Hơn nữa nhường Vân Uyển Nghi tiếp nhận, điều này làm cho Tô Dật Dương trong lòng cũng là thoáng thả lỏng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.